Mặt thế chi công đức vô lượng. Chương 92, giao thủ. Góc truyện audio.com. Edit Thanh Thạch trên đảo SN, trong một gian phòng, nơi này có rất nhiều màn hình hiển thị hình ảnh vệ tinh quay chụp được, còn có một số người đang vùi đầu vào máy tính, mỗi người đều đang bận rộn, tuổi cũng khá trẻ, nhưng có một người làm cho người ta cảm thấy không hợp với nơi này. Ông lão thường đứng về phía Lăng Thanh Vân đang ngồi trên một cái ghế, thở dài một hơi. Ông đã già rồi, về sau chính là thiên hạ của người trẻ tuổi, nhưng sự tình lần này hãy để ông gánh đi. Tao ngộ của quân nhân vùng biển phía nam khiến ông đau lòng, nhưng bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng, đám tang thi kia tính kế Lăng Thanh Vân, nhưng ông cũng lập tức bày ra một bố cục tính kế tất cả bọn họ. Sau khi Tiểu Lạc bị mang về, bọn họ đã thẩm vấn kỹ đối phương, đương nhiên cũng đào được tất cả những gì cô ta biết. Khi nhìn đến bản báo cáo này, ông lại chỉ có thể thở dài. Lúc trước khi nhận được phần tư liệu kia, trên cơ bản ông đã có phỏng đoán về sự tồn tại của Trang Thành, lần này nghe xong lời Tiểu Lạc chẳng qua cũng chỉ càng thêm tin tưởng mà thôi. Nhưng ông thật không ngờ tới chuyện này thế mà có sự tham gia của Uông Tuấn Siêu. Ấn tượng của ông đối với Uông Tuấn Siêu vẫn là không tồi, Loạn Thế Cần chính là người có can đảm có mưu lược mà cũng xuống được nặng tay, ngược lại người như Lăng Thanh Vân chỉ thích hợp làm một anh hùng mà thôi. Nhưng, chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, người được ông xem trọng sao lại đi làm chuyện hồ đồ như vậy? Xúi dục Tiểu Lạc bắt người nhà Lăng Thanh Vân để đòi tinh hạch tang thi cấp 7, bảo Tiểu Lạc nghĩ cách an viên tinh hạch tang thi cấp 7 kia. Việc này thế mà gã cũng nghĩ ra được. May mắn Tiểu Lạc không hồ đồ như vậy, nhưng rốt cuộc vẫn bại lộ chân tướng. Hiện tại, mặc kệ là Tiểu Lạc hay là Uông Tuấn Siêu, ông đều không thể để lại, về phần Lăng Thanh Vân. Tinh hạch tang thi là vật tà ác, mấy tháng này bọn họ dùng tinh hạch tang thi làm bao nhiêu thực nghiệm. Mặc kệ là chim bay cá nhảy hay là các loại côn trùng, chỉ cần ăn tinh hạch tang thi thì cũng chỉ có đường chết. Đặc biệt là con người, 100% sẽ biến thành tang thi. Dưới dạng tình huống này, con kỳ lân kia sẽ ăn một viên tinh hạch tang thi cấp 7 sao? Huống chi con kỳ lân này khi mới xuất hiện chính là bộ dạng cún con, dị thú như vậy, ông trước kia cũng được đến một ít tin tức. Bởi vì sự tồn tại của Lăng Thanh Vân, bởi vì tang thi các nơi tàn sát bừa bãi, những người tiến hóa bị phái đi trong lúc hỗ trợ bảo vệ khu an toàn cũng phải báo lại tất cả động tĩnh gió thổi cỏ lay, mà trong đó có một con vật kỳ quái màu đỏ. Trên tình báo, con này hành động như gió, chỉ xuất hiện vài lần, nhưng ở những nơi có nó thì luôn có người chuyển nguy thành an. Kỳ lân có sừng, mang phúc trên thân, là con thú điềm lành, càng là con thú thiện lương, làm ít việc thiện cũng là bình thường, nhưng điềm lành như vậy sẽ ăn tinh hạch tang thi sao? Cuối cùng, viên tinh hạch cấp 7 kia hẳn là sẽ vào miệng Trang Thành đi. Trước đó vài ngày, khi lời đồn đại nổi lên bốn phía, ông từng phái người đi điều tra phụ cận thành phố S, lại cho người tiến hóa bắt mấy tang thi cấp 3, đeo lên người bọn chúng một ít trang bị. Kết quả, bọn họ không chỉ tra được một ít dấu vết để lại, hơn nữa, mấy ngày nay, tang thi cấp 3 đều chết hết bị móng vuốt sắc bén cào phá đầu mà chết. Góc truyện audio.com. Nếu ông đoán đúng, Trang Thành hẳn là đã sớm đạt tới cấp 7, lần này có được một viên tinh hạch tang thi cấp 7 thì càng như hổ thêm cánh. Sớm biết như thế, ông cũng nên học Uông Tuấn Siêu. Không, kỳ thật ông không cần học, khi đó nếu có người tiến đến chất vấn, Lăng Thanh Vân khẳng định sẽ nộp lên viên tinh hạch cấp 7 kia để đổi lấy trong sạch phải không? Ông sẽ không giống Uông Tuấn Siêu, bảo người khác ăn tinh hạch tang thi để đối nghịch với Lăng Thanh Vân, ông sẽ hủy nó, không để Trang Thành tăng cường thực lực. Ông thưởng thức Lăng Thanh Vân, đối với hắn cũng không có ác ý, nhưng cái người trẻ tuổi này xử trí quá mức cảm tính. Tang thi là tử địch của nhân loại, đây là điều không thể thay đổi. Ngài Vương, căn cứ vào tính toán, hiện tại ba tang thi kia hẳn đã tới gần khu an toàn thành phố S, một người trẻ tuổi đeo kính đột nhiên đứng lên, nói với ông. Chặt chẽ chú ý tình hình khu an toàn thành phố S, chuẩn bị sẵn sàng đạn đạo đường dài. Nhóm người Tề Triệt đã đến chưa? Ông hỏi, hết thầy đã chuẩn bị đầy đủ, nhóm người Tề Triệt đã đến. Người thanh niên đáp, thế thì tốt, ông lão gật đầu, Trang Thành kia tuy rằng biến thành tang thi nhưng rõ ràng cũng không xấu, lần này cậu ta thậm chí có thể nhẫn nhịn không ăn viên tinh hạch tang thi cấp 7 kia, cảm tình đối với Lăng Thanh Vân cũng là thật phải không? Một tang thi như vậy hẳn là sẽ không cho phép ba tang thi cấp 7 kia làm bị thương người ở khu an toàn thành phố S, làm bị thương ba mẹ cậu ta và bạn bè Lăng Thanh Vân phải không? Dưới tình huống đó, cảm ứng được ba tang thi cấp 7 tới gần, cậu ta khẳng định sẽ xuất hiện nhỉ? Mà ba tang thi cấp 7 kia thì sao? Liên minh của bọn họ có thể không vững chắc nhưng dưới tình huống này, kết hợp với thực lực của Trang Thành, bọn họ không có khả năng phân ra, tất nhiên sẽ cùng nhau đối phó Trang Thành. Một Lăng Thanh Vân thực lực rất mạnh, một kỳ lân khí thế kinh người, một Trang Thành đã sớm đạt tới cấp 7, bọn họ chống lại ba tang thi hẳn là có thể thắng, nhưng cuối cùng cũng tiện nghi cho Trang Thành. Nhưng nếu để ba tang thi kia trước tiên lưỡng bại câu thương với Trang Thành thì sao? Hết thảy toàn bộ tinh cầu này cuối cùng sẽ rơi xuống tay tang thi hay là con người chiến thắng, chính là xem kết quả ngày hôm nay. Thật hy vọng hơn nửa năm rằng co trong ác mộng hôm nay có thể tỉnh lại. Ông nhìn sang chiếc đồng hồ điện tử bên cạnh, 3 giờ sáng ngày 17 tháng 6 năm 2015. Khu an toàn thành phố S, Lăng Thanh Vân vội vàng rời đi, tiểu công thì dính bên người vợ chồng Trang Diệu Tổ, thậm chí còn đuổi đi những người đến xem nó, chỉ trừ lại những người cực kỳ quen thuộc với Lăng Thanh Vân, thuận tiện nhe răng làm mặt ác hù dọa con nuôi của Trang Thành. Đáng tiếc là nghé con không sợ hổ, thằng bé không biết sợ kỳ lân, nhìn thấy một con vật to lớn đỏ rực bên cạnh kêu lên kêu xuống nhe răng trợn mắt, nó cười đến vô cùng vui vẻ. Vì thế, hành vi vốn bởi vì ghen tị mà hù dọa con nuôi người khác liền biến thành đùa người ta cười, thậm chí con gái đã biết ngồi của Trương Nghị còn giơ hai tay về phía nó. Hừ, tiểu công rốt cuộc không chịu làm xiếc nữa, nó ngồi xuống, lát sau, lại không ít người từ bên ngoài đi vào. Tề Triệt, sao anh lại tới đây? Lần trước Tề Triệt giúp đỡ Lăng Thanh Vân, Cố Gia Bảo liền coi hắn như người của mình, lúc này cũng tự nhiên ra đón. Gocchuyenaudio.com Cấp trên bảo tôi dẫn một ít người tiến hóa cấp 3 đến trao đổi tâm đắc khi tu luyện với Lăng Thanh Vân. Tề Triệt cười, đối với mệnh lệnh đột ngột này của cấp trên, hắn vẫn thấy nghi hoặc nhưng hắn cũng quả thật hy vọng có thể đến khu an toàn thành phố S, mặc kệ là nhìn Lăng Thanh Vân hay nhìn con kỳ lân thì cũng tốt hơn đứng ở SN nhìn một đám lão già. Ôi, anh đã cấp 3 rồi, tôi mới có cấp 2, tôi ngược lại muốn trao đổi tâm đắc tu luyện với anh đây. Cố Gia Bảo cười tủm tỉm nói. Cấp 2 thăng lên cấp 3 quan trọng nhất vẫn là tích lũy. Tề Triệt nhìn ra được đối phương không phải nói đùa, lập tức nghiêm túc giải thích, mà những người tiến hóa khác tránh không được bắt đầu chỉ trò tiểu công, bọn họ đa số mới chỉ nhìn thấy tiểu công qua video. Rừ, tiểu công hướng về phía những người này giống một tiếng, khiến bọn sợ tới mức rút lui vài bước, cũng khiến hai đứa nhỏ vẫn luôn nhìn nó cười khanh khách. Thấy thế tiểu công không tránh khỏi có chút đắc ý, nó đứng lên phun lửa, muốn khiến hai khán giả nhỏ tuổi cười thêm mấy tiếng, lúc này nó ngược lại đã quên một chút thù hận nhỏ giữa mình và Trang Thành. Nhóm người tiến hóa hưng phấn nhìn tiểu công biểu diễn, kích động không thôi, tiểu công lại đột nhiên nhìn về phía nam có nguy hiểm. Cảm giác nguy hiểm như một cái lưới lớn bao phủ khắp người tiểu công, nó đề phòng nhìn về phía nam, lại nhìn những người thường bên cạnh, mỗi chiếc vảy trên người tựa như dựng thẳng hết lên. Phía nam khu an toàn thành phố S, trên cánh đồng hoang rộng lớn, ba thân ảnh đang bay nhanh về phương bắc, tốc độ bọn chúng rất nhanh, người thường phòng trừng cũng không thể nhìn thấy thân ảnh bọn chúng di động. Mà ba thân ảnh này chính là ba tang thi cấp 7 hướng về khu an toàn thành phố S, sau khi giết người trên đảo nhỏ, bọn chúng liền che giấu hành tung, đi về phía khu an toàn thành phố S, lại nói tiếp, bọn chúng từng nghĩ đến chuyện ở lại trên đảo chờ Lăng Thanh Vân tới, nhưng thứ nhất bọn chúng không xác định được Lăng Thanh Vân sẽ tới một mình hay là có thêm con kỳ lân kia nữa, thứ hai, lưu lại đảo nhỏ kia, bọn chúng cũng sợ có đạn đạo tập kích. Nhưng khu an toàn thành phố S thì khác, nơi đó có rất nhiều người, có thể khiến quốc gia cố kỵ không dám phóng đạn đạo, nơi đó cũng có ba mẹ và bạn bè của Lăng Thanh Vân. Vận khí tốt, bọn chúng có thể giết chết một trong hai kẻ địch, vận khí không tốt, bọn chúng cũng có thể bắt một ít con tin khiến Lăng Thanh Vân ném chuột sợ vỡ đồ. Nhưng ba người bọn chúng đều là tang thi, lên tới cấp 7 có được trí nhờ truyền thừa thì đều rõ ràng, trong số bọn chúng chỉ có thể có một người sống sót, cho nên dù là đang chạy thì cũng vẫn cố gắng đề phòng kẻ khác, dù sao mỗi người đều muốn trở thành người sống đến cuối cùng. Một đường đi đến không gặp phải cái gì nguy hiểm, tất nhiên cũng không có người ngu ngốc phá vỡ cân bằng, nhưng hết thảy đều thay đổi khi đến gần khu an toàn thành phố S tang thi. Một tang thi cấp 7, ngoại trừ bọn chúng thế mà còn có một tang thi cấp 7 khác. Sao có thể, tang thi cấp 7 này thế nhưng lưu lại ở phụ cận khu an toàn thành phố S, hay là Lăng Thanh Vân thật sự nuôi một tang thi? Ba người cùng dừng lại, đề phòng nhìn phía trước, mà ở cách đó không xa, một tang thi toàn thân cao thấp bọc kín mít từ một tòa nhà nhảy ra. Gocchuyenaudio.com Trang Thành bên trong mặc chiến phục Lăng Thanh Vân đưa, đội mũ bảo hiểm, bên ngoài mặc thêm quần áo, kiên quyết không để mặt mình lộ ra. Lúc này, ba tang thi đối diện có thể nhìn ra căn cứ xác minh thân phận của cậu cũng chỉ là đôi móng tay hoàn toàn thò ra ngoài mà thôi. Vốn chuyện Lăng Thanh Vân vội vàng rời đi là cậu hoàn toàn không biết, nhưng vừa rồi đột nhiên cảm ứng được ba đồng loại cường đại tới gần, cậu liền hiểu. Ba chọi một, không cần nghĩ cũng biết cậu nhất định sẽ thua. Nếu khu an toàn thành phố S không có ba mẹ mình và bạn bè của Lăng Thanh Vân, cậu khẳng định sẽ lựa chọn tránh xa, nhưng hiện tại lại hoàn toàn không thể trốn tránh. Cho nên, cậu đi ra, xuất hiện trước mặt ba tang thi. Ba tang thi, một da đen, hai da vàng, liếc mắt một cái liền biết không phải người nước rét, biết rõ tình thế không tốt, Trang Thành không ra tay, ba tang thi kia nhìn nhau thế mà cũng không ra tay, một lát sau Trang Thành nhận được một đạo lực tinh thần thân thiện. Trang Thành sửng sốt, cậu vẫn luôn ở cùng với Lăng Thanh Vân, cố gắng học tập nói chuyện, lại chưa từng chú ý cách trao đổi của tang thi, lúc này, nhất thời có chút giật mình, nhưng lực tinh thần của cậu rất cao, lại biết mình đánh không lại đối phương, biện pháp tốt nhất chính là kéo dài, cho nên rất nhanh, một đạo lực tinh thần cũng đầy thiện ý được cậu bắn trở lại. Ba tang thi kia nhận được thiện ý của cậu, lập tức đi về phía khu an toàn thành phố S, cậu lại ngăn trước mặt bọn họ. Mày làm gì đấy? Trang Thành đột nhiên nghe được một thanh âm, tự dưng lại hiểu được ý thứ trong đó, giống như đây cũng do trí nhớ truyền thừa mang lại. Nơi đó có người nhà tao. Trang Thành hít sâu một hơi, mở miệng. Bọn tao không thương tổn người khác, chỉ đối phó Lăng Thanh Vân. Ba tang thi kia biết thời gian cấp bách, nếu Lăng Thanh Vân trở lại, khả năng bọn chúng gặp phải nguy hiểm liền lớn hơn. Trang Thành cũng cảm nhận được bọn chúng vội vàng, nhưng chỉ có thể hết sức kéo dài. Tao không tin, có cái gì mà không tin? Nữ tang thi da đen kia cả giận nói, đúng lúc này, phía khu an toàn truyền ra một cỗ khí thế cuồn cuộn. Khí thế kia không thua bất cứ tang thi nào ở đây, nhưng cũng không vượt qua, chỉ là cỗ chính khí trong đó khiến cho bốn tang thi đều cảm thấy không thoải mái. Đó là hơi thở của tiểu công, nhưng không có Lăng Thanh Vân. Trang Thành nghĩ một chút liền biết Lăng Thanh Vân khẳng định đang bởi vì chuyện gì mà không ở khu an toàn, dưới tình huống này, cậu nhất định phải ngăn cản ba tang thi này mới được. Trang Thành không nói lời nào, ba tang thi kia đều nóng nảy, lướt qua Trang Thành muốn đi về phía khu an toàn. Tuy bọn họ thực lực cường đại, nhưng lúc này vẫn sợ hãi một số loại vũ khí của con người, cho nên hy vọng có thể tốc chiến tốc thắng, dưới tình huống này, tất nhiên không muốn bị một đồng loại như vậy đeo bám, cũng không muốn trở thành kẻ địch của cậu. Đợi đã, Trang Thành lần thứ ba ngăn ở trước mặt bọn chúng. Muốn chết à, nữ tang thi kia vung móng vuốt về phía Trang Thành, bước cậu lui ra xong liền nhằm về phía khu an toàn thành phố S, Trang Thành cũng không nói nhiều lập tức ngăn cản hai tang thi đằng sau. Mày là tang thi Lăng Thanh Vân nuôi, tang thi nước ngoài đi hỏi, tình huống hiện tại quá rõ ràng rồi. Trang Thành không nói gì, bởi vì cậu không thể phân tâm, lấy một chọi hai, cậu căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Góc chuyện audio.com. Nhưng lúc này, một tang thi khác lại thoát thân mà ra, hướng về phía khu an toàn thành phố S, nhưng gã vừa động đã bị Trang Thành và tang thi đang giao chiến với Trang Thành cản lại. Dù sao, kẻ lưu lại rất có khả năng sẽ chết dưới tay Trang Thành, nhưng hai người cùng lưu lại thì sẽ khác. Ai cũng không muốn trở thành người lưu lại đánh nhau với Trang Thành. Không được mấy chiêu, cánh tay Trang Thành đã bị cào thương, mà nữ tang thi kia lúc này đã quay lại. À ta không ngốc, nếu ba người bọn họ cùng nhau tiến vào khu an toàn thành phố S như vậy sẽ không có vấn đề gì, nhưng nếu một mình à qua, bên kia có người tiến hóa, còn có một con kỳ lân, chết ở đó thì không có lời. Ba tang thi ý tưởng giống nhau, mặc kệ là lưu lại hay đi tới khu an toàn thành phố S, một người khẳng định càng dễ gặp phải nguy hiểm, cho nên tất cả đều không muốn một mình. Nó giúp đỡ Lăng Thanh Vân, giết nó là xong. Tang thi nước ngoài đi lập tức mở miệng, trong ba người, gã là người cẩn thận nhất. Hai tang thi kia tuy rằng rất chướng mắt sự cẩn thận của gã nhưng cũng biết gã nói đúng, lập tức công kích hung hiểm hơn. Trong khoảng thời gian ngắn, Trang Thành hoàn toàn đứng ở thế yếu. Khách Trương,